Chế tạo hào môn, chương 692, kế sách toàn cục, gocchuyenaudio.com. Dù sao thì yêu cầu mà Hoắc Khải đưa ra là giao hàng toàn cầu trong vòng 1 giờ cũng không phải là mục tiêu dễ thực hiện. Khô đến nay, vẫn chưa có bất kỳ quốc gia hay doanh nghiệp nào làm được điều đó. Yếu không có hy vọng mới thì có lẽ qua 50 năm nữa cũng chưa thể thực hiện được. Mà bây giờ, hy vọng mới đã có thể giao hàng đến gần 30 địa điểm trên toàn cầu trong vòng 3 giờ. Tuy vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành mục tiêu, nhưng phần lớn nguyên nhân là do chế độ thương mại xuất nhập khẩu của các quốc gia khác nhau. Chúng ta đều biết, hàng hóa nhập khẩu luôn phải tiến hành kiểm tra và xét duyệt khi xuất nhập cảnh. Chỉ riêng thủ tục này đã trì hoãn nhiều thời gian hơn so với thời gian giao hàng. Rất nhiều nước nhỏ đã mở rộng cửa với hy vọng mới, chỉ cần anh sẵn sàng chuyển hàng thì họ cũng có thể miễn kiểm tra hải quan. Nhưng còn các nước lớn thì không thể làm như thế, họ vẫn nắm chặt quyền lực trong tay. Có thể nói, phòng quan hệ công chúng bây giờ là bộ phận quan trọng nhất. Mỗi ngày, ngoài hai nhân viên trực ban thì những người khác đều chạy đôn đáo bên ngoài, phối hợp với bộ phận thị trường và bộ phận pháp chế để đi đàm phán ở nhiều nơi. Mục tiêu của các cuộc đàm phán chính là miễn kiểm tra hải quan. Ngay cả khi không đạt được kết quả như vậy thì ít nhất cũng nên có một đường chuyên dụng. Theo yêu cầu mà Hoắc Khải đề ra thì thủ tục thẩm duyệt xuất nhập khẩu tuyệt đối không thể vượt quá 10 phút. Nếu không, sẽ làm tăng độ trễ dịch vụ chuyển phát. Đương nhiên, điều này có thể giải quyết bằng các phương pháp khác, ví dụ như đặt kho dự trữ trong hệ thống hậu cần tại địa phương, như vậy sẽ không phải làm thủ tục khai báo liên tục. Nhưng Hoắc Khải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh hy vọng mục tiêu của mình có thể thực hiện mọi lúc mà không phải chỉ giới hạn ở trước mắt. Nếu bắt buộc phải dựa vào kho lưu trữ mới có thể thực hiện được mục tiêu này thì anh phải bỏ ra bao nhiêu tiền nữa? Nếu đã như vậy, thì không bằng cố gắng đàm phán, đồng thời tiến hành xây dựng kho hàng. Bất kể là đạt được điều kiện nào thì đều có thể thúc đẩy việc đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh hơn. Tóm lại, Hoắc Khải luôn thích làm theo hai kế hoạch chứ không chỉ đặt toàn bộ hy vọng vào một con đường. Nhưng với tốc độ chuyển phát hiện nay đã đủ để khiến người khác phải kinh ngạc. Trước đây, trên cơ bản tất cả nghiệp vụ chuyển phát xuất nhập khẩu nước ngoài, nhanh nhất cũng phải mất một tuần, lâu thì thậm chí là 1-2 tháng. Nhưng bây giờ, 30 điểm đến trên toàn cầu đã có thể nhận được hàng trong 3 tiếng đồng hồ thì quả thật đó là một tốc độ kinh người. Những công ty chuyển phát nhanh và hậu cần truyền thống hàng đầu cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng họ có nghĩ nát óc cũng không biết nên xử lý thế nào. Hy vọng mới có thể làm được như vậy là dựa vào dòng tiền không thể tưởng tượng nổi được ồ ạt đưa vào đầu tư. Họ đã mở ra mấy chục điểm chiến lược quan trọng trên toàn cầu, lấy điểm chiến lược làm trung tâm, phân bố các kho lưu trữ xung quanh. Về cơ bản, khoảng cách xa nhất giữa các kho lưu trữ liền kề không vượt quá 500 km. Con số này được xác định dựa theo tốc độ giao hàng của xe tải. Mà chỉ riêng về phương tiện vận tải, hy vọng mới đã đầu tư hơn 1.000 tỷ, làm gì có công ty logistics nào trên thế giới có thể sánh được với khoản đầu tư này. Không có bất cứ công ty nào có thể làm được. gocchuyenaudio.com. Muốn đối phó với cuộc tấn công không tiếng súng của hy vọng mới, thì cách thức duy nhất của hệ thống hậu cần chính là liên kết lại, thành lập một liên minh hậu cần. Chỉ khi tất cả những công ty hậu cần lớn nhỏ đoàn kết lại, tập trung tất cả mọi nguồn lực mới có thể xứng đáng trở thành đối thủ của hy vọng mới. Chuyện này là một đòn đau đánh vào hệ thống hậu cần, khiến họ phải nhanh chóng bước vào con đường vận hành toàn cầu hóa. Theo suy nghĩ của Hoắc Khải, đáng nhẽ phải dừng việc mở rộng vào lúc này, cho những công ty hậu cần kia một miếng cơm. Nhưng anh lại không làm như vậy, chỉ lặng lẽ hoàn thiện hệ thống hậu cần. Điều này khiến nhiều người tự hỏi, anh khuếch trương thanh thế trong ngành hậu cần, phân phối không phải là để nuốt chửng những công ty khác ư, sao bây giờ lại chẳng có hành động gì? Hoắc Khải không giải thích với bất kỳ ai, ngoài vài nhân vật quan trọng trong nội bộ thì những người khác đều không biết. Thời gian không ngừng trôi qua, 2 năm sau, cuối cùng, hy vọng mới cũng đưa ra tối hậu thư cho những công ty hậu cần kia. Trong vòng 3 tháng, hai bên sẽ tiến hành đàm phán thương mại, liên minh hậu cần bắt buộc phải giao ra 30 cổ phần, mà để trả giá, hy vọng mới sẽ cho hệ thống hậu cần và phân phối của chi nhánh sát nhập vào liên minh. Nói một cách đơn giản, hy vọng mới sẽ nắm 30 cổ phần độc lập của liên minh hậu cần, mà sau khi chi nhánh hậu cần của hy vọng mới sát nhập vào thì cũng pha loãng cổ phần của liên minh hậu cần. Nhìn thì có vẻ là thời gian thành lập của hai bên chênh lệch mấy chục lần, nhưng xét về quy mô, hậu cần của hy vọng mới không kém hơn so với liên minh hậu cần là bao. Nếu hai bên sát nhập thì ít nhất cũng có thể nắm giữ 40 cổ phần, nói cách khác hy vọng mới có thể nắm giữ 70 cổ phần của hầu hết các công ty hậu cần toàn cầu liên hợp lại trở thành bá chủ trong ngành hậu cần. Đương nhiên, liên minh hậu cần không chấp nhận điều này. Mục đích cho động thái kết đồng minh của họ là để đối phó với sự mở rộng của hy vọng mới. Nhưng bây giờ hy vọng mới đã muốn làm ông chủ của họ thì sao có thể được? Cho nên, Liên minh hậu cần lập tức lên án, cho rằng hành động này của hy vọng mới là tự cao tự đại với lòng tham không đáy. Họ từ chối tiếp nhận yêu cầu như vậy, nhưng lời từ chối của họ cũng không ảnh hưởng đến một cái lông tơ của hy vọng mới. Sau 2 năm vận hành, quy mô hậu cần của hy vọng mới so với khi vừa chiến đấu xong với tư bản nước ngoài đã mở rộng gấp mấy lần. Trước mắt đã đạt tới thành tích giao hàng trong 1 giờ tới 10. Khu vực trên toàn thế giới, giao hàng trong 30 phút tới 20. Khu vực còn lại 10, thì khống chế trong 3 giờ đồng hồ. Khi mọi người chuyển phát thì luôn ưu tiên chọn công ty có thời gian giao hàng ngắn nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất. Mà hy vọng mới chính là lựa chọn tốt nhất đó. Mặt khác, Liên minh hậu cần tuy là một tập thể ngành, nhưng trong quá trình vận chuyển của các nơi thì vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề nhìn nhận lại. Đơn giản nhất là những công ty không được địa phương chấp nhận, anh muốn đẩy nhanh tiến độ xuất nhập khẩu thì xin lỗi, mọi người đều bình đẳng. Nhưng với danh tiếng lẫy lừng của hy vọng mới cùng với lợi ích cộng sinh gần như không có đối thủ đã khiến rất nhiều địa phương chấp thuận chuyện này. Miễn kiểm tra hải quan xuất nhập khẩu là lựa chọn ưu tiên của những quốc gia nhỏ, các con đường chuyên dụng cũng trở thành tiêu chuẩn. Cocchuyenaudio.com, làm gì có công ty nào có thể sánh với tốc độ của một công ty hậu cần như thế. Quy mô tài sản của Liên minh hậu cần tuy lớn, nhưng tốc độ giao hàng lại cách xa ngàn dặm, mà sự chênh lệch của hai bên vẫn đang không ngừng kéo dài. Họ không đồng ý thì hy vọng mới thông báo tiếp tục mở rộng. Anh không bán cổ phần thì tôi sẽ chèn ép anh không kinh doanh nổi. Hoặc là chấp thuận, hoặc là chết. Liên minh hậu cần ngoài mặt thì từ chối, nhưng nghe nói, rất nhiều thành viên quan trọng trong nội bộ đang cân nhắc thận trọng về chuyện này. Bố cục toàn cầu hóa của hy vọng mới đã hoàn toàn mở ra, xem ra không phải là làm màu mà thật sự muốn đối đầu với liên minh, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng cổ phần trong tay chớp mắt bị mất 70, thực sự khiến họ khó có thể vượt qua chướng ngại tâm lý này. Đương nhiên, đàm phán thương mại không phải chuyện làm xong một sớm, một chiều. Theo thay đổi của tình hình thì cách nghĩ cũng sẽ có thay đổi lớn. Hoắc Khải không quan tâm nhiều đến chuyện này, kết quả cuối cùng đã định, không ai có thể thay đổi. Bây giờ tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào phòng thí nghiệm. Trong 2 năm nay, hy vọng mới đã tạo ra không ít thành quả và cũng đưa vào thực tế sản xuất. Trải qua 2 năm không ngừng cải tiến, quy tắc trong thế giới ảo đã gần như tương đồng với thế giới thực. Rất nhiều thí nghiệm trong đó đã được chứng minh có thể ứng dụng trong thế giới ảo. Đặc biệt là cải tiến các máy móc thiết bị dân dụng qua thí nghiệm ảo, không những nâng cao năng suất lên nhiều lần mà còn giúp giảm giá thành. Phải biết rằng, ngay cả khi anh tạo ra 100 máy gia tốc hạt trong thế giới ảo thì chi phí phải bỏ ra chỉ là một nhóm nhân viên nghiên cứu và tiền điện ít ỏi thì nhiều nhất cũng chỉ có chi phí mua thiết bị giao lưu với thế giới ảo. Khoản tiền này có nhân lên 10.000 lần thì cũng không bằng số tiền thực tế bỏ ra để mua một máy gia tốc hạt. Cho nên, phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đã phân một lượng lớn nhân lực để tiến vào thế giới ảo. Chi phí nghiên cứu giảm xuống có sức ảnh hưởng vô cùng lớn và vai trò của thế giới ảo cũng được thể hiện rõ nét. Tất cả mọi người đều không thể tách rời thế giới này, càng tìm hiểu sâu thì anh càng không thể tách rời nó. Mà hy vọng mới nắm giữ máy chủ của thế giới ảo, đã trở thành công ty duy nhất không thể thiếu được trên thế giới này. Chính nhờ điều này mà hy vọng mới có thể làm tốt ngành hậu cần đến vậy. Nếu không, chỉ cần anh tắt quyền truy cập vào máy chủ để nghiên cứu thì không ai có cách nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn người khác nghiên cứu với chi phí vô cùng ít ỏi, còn mình thì phải tiêu phí số vốn khổng lồ cách trương.